chân thành, sự chân thành. Giá em như cây lìa cành, thương em nắng mưa cũng đành. Dù chỉ là ngày chờ đêm chờ, baby can you feel me? Sao trong đêm tối sẽ lối bên anh khắp nơi, có ước muốn anh chôn sâu những nỗi nhớ tan đi đâu, tan theo những giấc mơ hững hờ. Cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn. Even in my dreams, who love you, sorry I don't care, cause I know who's in your heart. Chỉ mong bay tìm ngọt ngào từng mưa giông, cho đêm nay đường dài hơn những nhớ mong. Giữ lấy ngón tay đan vào nhau, ai biết mai về sau anh với em còn không. Có muốn thân ta tan theo gió, kéo bước theo anh sông trời. Có muốn ngôi sao trong đêm tối sẽ lối bên anh khắp nơi. Có ước muốn anh chôn sâu những giấc mơ hững hờ. Cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn baby, cần gì hơn baby, cần gì hơn đã có em, cần gì hơn. Cần gì hơn khi đã có em, cần gì hơn.